Chương 112, thông linh thú tuyển trạch. Uchiha xạ sủ kẻ sao ta cũng nghe gì gì hay giả cùng cả cả xì nói qua, là bên trong sủ có mì đi, không nghĩ tới cái kia Uchiha ịt trịa cư nhiên đem xạ gì gẳng mở ra đến mạn dệ kỳ ủ tầng thứ, hoàn toàn chính xác không đơn giản, có mạn dệ kỳ ủ loại này huyết kế giới hạn trợ giúp, hắn hoàn toàn có thể đối kháng một dạng ảnh cấp cường giả. Tuna nói rằng, bất quá ta phát hiện hơi có chút kỳ quái địa phương. Vô tình đem chính mình quan sát ra được kết quả nói ra, ta đã từng cùng Uchiha Itachi đã giao thủ, hắn cũng đối với ta thi triển quá nguyệt độc, bất quá bị huyết khí bạo phát ngăn trở, dù có mỉ uy lực ta đích thân thể hội qua, lấy xả sủ kẻ thực lực trước mắt dù cho hắn là Uchiha nhất tộc thân người nghi ngờ xả gì gặng, đối với Uchiha nhất tộc nhãn thuật kháng tính so với bình thường người cường. Nhưng là đối mặt sủ cỏ mì tuyệt đối không có khả năng thừa nhận xuống tới, nhưng là ta quan sát một cái hạ hắn ngoại trừ nội tâm chịu đến đả kích, tinh thần chịu đến thương tích ở ngoài căn bản không có hỏng mất tình huống xuất hiện, ta muốn sủ cỏ mì coi như là tam câu ngọc xạ gì gẳng cả cả xì lấy thực lực như vậy bên trong mà lại không chịu nổi, càng chưa nói là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ, cho nên ta hoài nghi ủ chỉ hạ ịt trịa đối với xạ sủ kẻ căn bản không hạ nặng tay. Nhưng là ta cũng rất kỳ quái, nếu như hắn muốn lưu thủ lời nói lấy thực lực của hắn thu thập vụ chỉ hạ xạ sủ kẻ quá đơn giản, muốn lưu thủ lời nói căn bản không cần ra đến sủ quả mì, có thể là ra sủ quả mì rồi lại lưu thủ, cái này không phải rất mâu thuẫn ấy ư, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng tuy là cường đại, nhưng là tác dụng phụ cực lớn. Mỗi dùng một lần khoảng cách mù liền dựa vào gần một bước, nếu vụ chỉ hạ ịt trịa không muốn đối với vụ chỉ hạ xạ sủ kẻ hạ nặng tay tại sao muốn sử dụng đối với mình con mắt thương tổn cực đại sủ khó mì dùng sủ khó mì rồi lại lưu thủ, có gì đó quái lạ. Quan sát rất nhập vi, ta muốn vụ chỉ hạ ịt trịa đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến hắn tân tân khổ khổ ẩn giấu sự tình cư nhiên đơn giản như vậy bị ngươi phát hiện cái hở. Dù nạ không có một chút kinh ngạc ngược lại cười nói, ta cũng là mới vừa mới biết được, vụ chỉ hạ ịt trịa sở dĩ diệt tộc. Sở dĩ trốn tránh trên thực tế bất quá là một hồi giao dịch, cũng có thể nói là một hồi đấu tranh chính trị vật hy sinh cùng người tham dự. Uchiha Itachi thu hoạch duy nhất liền là bảo trụ hắn đệ đệ mệnh, đại giới liền là trả giá diệt tộc cùng trốn tránh, đồng thời lấy phản nhận thân phận thu thập đối với cổ nổ hạ bất lợi tình báo. Ha ha, Uchiha xả sủ kẻ tên ngu ngốc kia nhất định sẽ không biết hắn vẫn muốn giết người thình lình là vẫn bảo vệ người của hắn. Có thể nói Uchiha xạ sủ kẻ sở dĩ sống sót đến hiện tại cũng là bởi vì có Uchiha Itachi tồn tại, một cái như vậy thương yêu đệ đệ ca ca, như thế nào lại đối với hắn hạ nặng tay, ngươi cũng biết xạ gì gẳng muốn mở rộng đến càng cao tầng thứ liền cần chịu đến tinh thần, tâm tình, tâm linh đẳng đẳng kích thích càng lớn mở ra trình độ càng cao, đối với Uchiha xạ sủ kẻ mà nói có cái gì kích thích so với Uchiha Itachi lớn. Ta muốn Uchiha Itachi sủ có mì hẳn là chế tạo đi một tí Uchiha xạ sủ kẻ tâm ma tới kích thích lớn, tỉ như diệt tộc toàn bộ quá trình, nhưng là Uchiha Itachi lại đem cầm rất khá, chỉ là để Uchiha xạ sủ kẻ bị đả kích cũng không biết thương tổn đến căn bản, cho nên mới phải tạo thành một cái mâu thuẫn hiện tượng, lại muốn lưu thủ nhưng cũng xuất động đại giới không nhỏ sủ có mì, vì liền là kích thích Uchiha xạ sủ kẻ để hắn trưởng thành. Thì ra là thế. Vô tình thắn một cái tiếng, đấu tranh chính trị thực sự rất hắc ám, ai nói kỹ nữ dơ bẩn, vô tình, trên thực tế bẩn thỉu nhất vô tình còn là chính trị A cổ nổ hạ chính trị đấu tranh không biết hại chết bước đi bao nhiêu cường giả, như là họ Orochimaru, Uchiha Itachi loại này cũng không ít Asuna cũng là cảm thán một tiếng, cái này Uchiha Itachi đối với cổ nổ hạ đến là rất trung thành, hắn không phải trung thành với một người nào đó, mà là trung thành với toàn bộ cổ nổ hạ. Đến là không tệ, chỉ bất quá. Hắn đệ đệ. Đệ đệ của hắn có hắn phân nửa là tốt rồi. Vô tình lắc đầu, chẳng muốn đi để ý tới, mà là muốn chính mình sự tình. Hắn sự tình lười để ý, chỉ cần hắn không phản bội mụ mụ ngươi là được. Vô tình đối với cổ nổ hạ nhân điểm mấu chốt liền là không phản bội Tsuna. Chỉ cần bọn họ không phản bội Tsuna lời nói vô tình cũng lười để ý biết, thậm chí có thể ở thích hợp thời điểm dành cho trợ giúp. Dù sao chỉ cần bọn họ chung với Tsuna lời nói trở nên càng mạnh đối với Tsuna cũng là có chỗ tốt. Hắn trước đây bồi dưỡng Hinata, trợ giúp rùa hỉ củ hệ này không phải là vì như vậy phải không đúng. Trước ngươi không phải nói muốn tìm một ít nhiều mặt thông linh thú sao không cực hạn với chiến đấu, hoặc là phụ trợ, cảm giác, mà là một cái trong tộc có các loại hình thông linh thú. Ta hồi ức một cái hạ sẽ cùng ốc xên thương lượng một cái biết, trải qua từng cái bài trừ cuối cùng phát hiện cái này hẳn là đạt được ngươi cần tiêu chuẩn. Tu nạ xuất ra một cái quyển trục kết một cái ấn đặt tại phía trên. Bùng một tiếng mở ra quyển trục bên trên hiện ra một cái hình ảnh giả tưởng, cái này là một con chim hình thông linh thú. Nó chiều dài dáng dấp hình giọt nước màu đầu cùng sôi trào đuôi, mà mặc kệ là màu đầu còn là đuôi đều là thiêu đốt không ngừng hỏa diễm tạo thành. Một hai cánh bên trên cũng là do thiêu đốt như hỏa diễm lông vũ hợp thành, còn có thon dài nhọn tiêm huế, xem toàn thể đứng lên mỹ lệ lại không phải cường đại. Thật là xinh đẹp vô tình xem mà lại nhịn không được phát sinh một cái tiếng tán thán, một cái này loài chim thông linh thu thật đúng là quá đẹp, trên người nhiều vị trí đều do hỏa diễm hợp thành, hoa lệ mà cường đại, rồi lại không cự đại mập mạp, rất thỏa mãn vô tình tuyển trạch điều kiện. Người không phải y hề liệu ní ra, ốc xên hoàn toàn chính xác không thích hợp ngươi, cũng vô pháp đem ốc xên thực lực phát huy đến cực hạn, càng thêm không cách nào phối hợp ngươi phát huy ra tất cả của ngươi thực lực. Cái này một cái thông linh thú gia tộc còn là không thua các bộ tộc, vạn xa bộ tộc, tuy là số lượng không có bọn họ nhiều, nhưng là mỗi một cái đều là tinh anh. Tu nạ giới thiệu, thành thật mà nói ta trước kia cũng không biết có một cái như vậy thông linh thú gia tộc, còn là ốc xên nói cho ta biết mới biết. Kỳ quái, giữ A theo ngươi nói, cái này thông linh thú gia tộc thực lực mạnh như vậy vì sao ít như vậy xuất hiện tại nhân giới, thậm chí ngay cả ngươi cũng chưa từng nghe qua vô tình kỳ quái nói, bình thường mà nói càng là cường đại thông linh thú gia tộc càng là có khế ước giả, giống như các bộ tộc, ốc xên, vạn xạ như vậy liền là như thế. Rất đơn giản, bởi vì bọn họ xưa nay không tại nhận giới xuất hiện, tới hiện tại thì ngưng cũng không có ai đi qua khảo nghiệm của bọn hắn, vốn là không tại nhận giới xuất hiện, cộng thêm qua nhiều năm như vậy đều không người đi qua khảo nghiệm của bọn hắn, càng thêm không có khả năng tại nhận giới xuất hiện qua. Hơn nữa hiện tại đừng nói đi qua khảo nghiệm, có thể có mấy người còn biết sự tồn tại của bọn họ cũng không biết đây, càng chưa nói là tìm đến bọn họ, còn có đi qua khảo nghiệm. Nếu như không phải ốc xên tồn tại thật lâu, cũng sẽ không biết, càng chưa nói những người khác, cho nên ở trên các loại nguyên nhân tạo thành bọn họ hiện tại vẫn luôn chưa từng tại nhận giới xuất hiện qua. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.